Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 449, cùng Shisui ngả bài. Màn sáng không ngừng hoạt động, rực rỡ muôn màu nhẫn thuật cùng với thỉnh thoảng xuất hiện thần binh để Kisame đám người có chút kinh ngạc. Phía trên đại đa số nhẫn thuật bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá xem cửu tức phục khí hối đoái giá cả, bọn họ liền biết những cái kia nhẫn thuật chắc hẳn cũng là cực kỳ chân quý. Giả hình, hối đoái giá cả, 100 thiện công. Nhìn thấy dòng cuối cùng nội dung, Kisame nói, giả hình không phải tất cả mọi người nắm giữ sao? Làm sao còn treo ở phía trên? Aozora nói, về sau sẽ còn thu nạp thành viên. Bọn họ liền cần dùng thiện công hối đoái. Đón lấy, Aozora câu ngọc xoay tròn. Lần thứ hai huyễn hóa một cái mới màn sáng. Phía trên cho thấy từng cái nhiệm vụ. Thu thập thần binh, thu thập Rikudo còn sót lại tại nhẫn giới thần khí. Thất tinh kiếm, Benihisago, ba sâu dần, hổ phách lọ sạch, hoàng kim dây thừng, cực lạc dương các loại. Khác biệt thần khí có thể hối đoái thiện công khác biệt. Thấp nhất 100 vạn thiện công cất bước. Bắt vĩ thú. Bắt Konoha ngoài ý muốn vĩ thú cùng Jinchuriki. Khác biệt vĩ thú có thể hối đoái thiện công khác biệt. Thấp nhất 5.000 vạn thiện công cất bước. Trang trí lăng tiêu điện. Phụ trách lăng tiêu điện trang trí. Bao quát trong phòng trang trí cùng kết giới sắp xếp. Điều tra chứng cứ thu kết quả cho thiện công. Bắt tội phạm. Bắt tội ác tày trời chảy ninja sóng quốc người. Dựa theo thực lực cho khác biệt thiện công. Chiêu mộ đội viên. Chiêu mộ hạch tâm đội viên cùng thực tập sinh. Hạch tâm đội viên yêu cầu Kage cấp trở lên. Thực tập sinh nhất định phải có Kage cấp tiềm lực. Cùng phía trước rực rỡ muôn màu hối đoái bảng danh sách khác biệt. Nhiệm vụ trên bảng danh sách nội dung ít. Mọi người hơi nhìn mấy lần. Liền rõ ràng nếu như muốn đổi lấy thần vị. Có tạm chỉ có một cái phương pháp. Đó chính là bắt vĩ thú. Kisame kích động. Tự phong thủy thần hắn. Quyết không cho phép thủy thuộc tính thần vị sa sút. Sunet cùng Kabuto cũng có chút ý nghĩ. Bọn họ cũng không phải là thủy thuộc tính thần vị không thể. Chỉ là đối với cái danh xưng này có thể thành thần đồ vật cảm thấy hứng thú. Ngược lại là Shisui cùng Itachi tâm tính thả rất phẳng. Am hiểu hỏa độn bọn họ cơ bản cùng thủy thuộc tính vô duyên. Lấy trí tuệ của bọn hắn. Rất nhanh liền đoán ra một cái vĩ thú chỉ ít có thể đề luyện ra một cái thần vĩ. Thích hợp bọn họ hiển nhiên là nhị vĩ. Tứ vĩ hai cái vĩ thú đề luyện ra thần vĩ. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng cân nhắc từ nơi nào đi bắt Jinchuriki cùng vĩ thú. Bọn họ cũng không muốn theo Aozora nơi này lấy không thần vĩ. Đám người nhìn xong nhiệm vụ bảng danh sách. Aozora nói, ngoại trừ làm nhiệm vụ bên ngoài. Cũng có thể thông qua cống hiến bí thuật, thần binh, đan dược hối đoái thiện công. Có tiếp nhận hay không hối đoái? Hối đoái giá cả bằng vào ta làm chủ. Đón lấy, Aozora lần thứ hai phát ra một cái màn sáng. Lần này, phía trên biểu hiện ra thiên đình quy củ cùng lệnh cấm. Tương đối rộng rãi, chủ yếu là không thể tự giết lẫn nhau. Tiết lộ tình báo, lẫn nhau hối đoái thiên đình bí thuật các loại. Đem những quy củ này cũng phát ra xong xuôi. Aozora tuyên bố, trở lên chính là lần này hội nghị tất cả nội dung. Sau đó, Aozora nói bổ sung, đây là các vị hối đoái bảng danh sách cùng nhiệm vụ bảng danh sách sẽ thường xuyên đổi mới. Quy củ cũng sẽ dần dần hoàn thiện. Đổi mới phía sau mỗi lần sẽ thông qua nhẫn quạ truyền tống cho các vị. Mời chư vị kịp thời chú ý. Aozora nói xong về sau. Đại sảnh bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời lại không có người nói chuyện. Tất cả mọi người vẫn còn nhớ Aozora vừa rồi tuyên bố sự tình. Qua một chút, mọi người cuối cùng tiếp thu xong Aozora giảng nội dung. Kisame hỏi trước, chúng ta bây giờ thiện công có bao nhiêu? Ghi lại ở chỗ nào? Aozora theo trong tay áo lấy ra 5 tấm thẻ. Ném hướng về phía mọi người. Kisame kết quả chính mình tấm thẻ, chỉ thấy mặt sau là mãnh liệt sóng lớn, phía trên viết chính mình không quen biết hai cái kỳ lạ văn tự, mà chính diện thì là trống rỗng. đánh bóng xuống. Hắn thiểu thiểu hướng bên trong rót vào chakra. Nháy mắt, tấm thẻ chính diện trống không chỗ hiện lên một cái to lớn zero. Aozora giải thích nói, đây chính là các ngươi sau này thần thẻ. Mặt sau đại biểu thân phận của các ngươi. Đưa vào chakra về sau thì là có thể biểu thị chính mình thiện công. Về sau tấm thẻ này sẽ còn nắm giữ thông qua lăng tiêu điện kết giới chờ công năng. Thần thẻ kỹ, thuật kỳ thật chính là nhẫn nhận thức thẻ. Bất quá bởi vì là dùng Aozora chakra chế tạo, cho nên khó mà giả tạo. Sunet nhìn xem thẻ bài mặt sau đồng hồ xúc sắc, nói, vậy mà là dùng chakra kim loại chế tạo, có thể đáng không ít tiền đi. Aozora nghe vậy, mặt đen lại nói, nếu là ngươi dám bán nó rồi, ta coi như ngươi phản bội thiên đình. Sunet liên tục xua tay, nơi nào, ta làm sao lại thế? Aozora hừ một tiếng không tiếp tục nói, nếu là chính mình không cảnh cáo một chút, hắn thật hoài nghi Sunet sẽ đem thần thẻ bán đi, cầm đi còn tiền nợ đánh bạc, lại trả lời mọi người mấy vấn đề. Aozora tuyên bố lần này hội nghị kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, mọi người cũng không có tản ra. Sunet cùng Kisame dùng chính mình một chút nhẫn thuật, bí thuật đổi một chút thiện công. Sau đó theo Aozora nơi đó nhận lấy hối đoái trên bảng danh sách từng cái nhẫn thuật. Tiên thuật cùng thần thông giới thiệu. Kisame thu hồi quyển trục, nói, ta sợ cửu tức phục khí đã nhập môn. Trong ngắn hạn sẽ không có quá lớn tiến bộ, cho nên chuẩn bị đi ra đi một chút. Aozora gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ninja phần lớn đều là thích không động đậy, yêu thích yên tĩnh, không có khả năng một mực trạch tại một chỗ tu luyện. Đi ra giải sầu một chút cũng tốt, thuận tiện vì tổ chức làm chút cống hiến. Kisame gật đầu cười nói, thủy thuộc tính thần vị giữ cho ta. Nói xong, hắn liền cùng mọi người cáo từ, trực tiếp rời khỏi đại sảnh. Aozora khẽ lắc đầu, sau đó để thái nhất cho Kisame cung cấp tứ vĩ Jinchuriki tình báo mới nhất. Thủy thần vị trí Aozora đúng là hướng vào Kisame, mà còn Roshi thực lực không hề yếu. Thiên đình bên trong trừ mình ra, cũng liền Kisame bằng vào khắc chế quan hệ có thể tùy tiện bắt. Những người khác tiến đến có lẽ đều phải thụ thương. Chờ Sunet cùng Kabuto tiến đến phòng thí nghiệm về sau, Aozora nhìn về phía còn lại Shisui cùng Itachi. Nói đi, có chuyện gì? Shisui cùng Itachi nhìn nhau một cái. Sau đó hỏi, Aozora, người đến cùng muốn làm cái gì? Không chờ Aozora trả lời, hắn tiếp tục nói, Jinchuriki là các thôn chiến tranh binh khí. Nếu như bị phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát nhẫn giới đại chiến. Shisui mặc dù rất tín nhiệm Aozora, nhưng hắn xác thực yêu thích hòa bình, không muốn phá hư bây giờ chỉnh thể hòa bình cục diện. Aozora tùy ý nói, không bị phát hiện liền tốt. Chấp hành bắt vĩ thú nhiệm vụ lúc thành viên đều sẽ đóng giả Akatsuki. Shisui nghe vậy cũng không có thoải mái, trên mặt ngược lại nhiều chút ủ rột chi khí. Aozora thấy thế, suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa. Jinchuriki bản thân liền là dị dạng kết quả. Bởi vì phong ấn không hoàn thiện cùng với vĩ thú chakra ăn mòn, dẫn đến đại đa số Jinchuriki không kiềm chế được nỗi lòng liền có thể hóa thân thành vĩ thú, để thôn lâm vào nguy cơ. Cho nên Jinchuriki luôn là sẽ bị thôn dân chán ghét, mà thôn thượng vị giả đồng dạng đều sẽ bỏ mặc loại chuyện này phát sinh. Một mặt là vì ma luyện Jinchuriki, một phương diện thì là vì càng tốt khống chế Jinchuriki. Biết đệ tam ngoài ý muốn tử vong, chân tướng hai người nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải là Fugaku tiền nhiệm, Naruto gặp phải rất có thể giống như Aozora nói tới đồng dạng cường đại như thế lực lượng chiến tranh binh khí. Đây là bao nhiêu ngu muội. Ví dụ như tam vĩ khống thủy giống như hô hấp đồng dạng đơn giản. Vì cái gì không cần nó năng lực đến phòng ngừa sóng biển cùng gió lốc tập kích? Vì cái gì không cần nó thủy độn đến làm dịu đất liền khô hạn cùng sông vớt? Cùng để các làng ninja lớn cầm giữ vĩ thú phá hư nhẫn giới, đồ sát ninja cùng bình dân. Vì cái gì không cho tổ chức chúng ta bắt đến tạo phúc nhẫn giới? Thiên đình thần là thay trời hành đạo, che chở mọi người thần. Có ta trói buộc, cỗ lực lượng này sẽ không phá hư nhẫn giới, ngược lại sẽ tạo phúc nhẫn giới. Si Sui nghe vậy trì trệ, hắn không biết làm sao phản bác, trầm ngâm xuống, hắn còn muốn nâng một chút khả năng đưa đến chiến tranh. Bất quá Aozora đoán được hắn ý nghĩ, sớm mở miệng, đến mức khả năng dẫn đến chiến tranh. Vậy liền chiến đi, đau dài không bằng đau ngắn. Chiến tranh là không cách nào tránh khỏi. Một mặt tránh cho chiến tranh cũng sẽ không để chiến tranh tạo thành nguy hại giảm bớt. Ngược lại sẽ để chiến tranh tổn thương làm sâu sắc. Chúng ta có thể làm chính là chuẩn bị sớm, để chiến tranh tổn thương giảm bớt, đồng thời để về sau giảm bớt chiến tranh. Aozora dừng lại, sau đó nghiêm túc nhìn xem Si Sui. Hơn 50 năm, nhẫn giới đã nói cho chúng ta biết một quốc một thôn chế độ cũng sẽ không mang đến hòa bình. Như vậy, vì cái gì chúng ta không kết thúc cái này một mực thút thít nhẫn giới? Khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Cứ việc đoạn đường này sẽ kèm theo máu tươi, nhưng chỉ có cắt mất thịt thối, mới có thể dài bước phát triển mới thịt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.